Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, phần áp lưỡng địa. Thiên thần cứu ta a, Hồng Úy thanh âm chìm ngập tại tiếng sấm truyền đến Đăng Châu nội thành đã là chìm ngập tại tiếng sấm bên trong, nhưng tại Dịch Thư Nguyên trong tai còn là 10 phần rõ ràng. Mặc dù là Dịch Thư Nguyên cái này kể chuyện, đều sản sinh một loại hoang đường cảm giác. Không nhịn được nhìn hướng Tào Ngọc Cao. Cái sau trên mặt là một loại cổ quái không hiểu biểu tình. Tiên sinh, ta sống cái này lớn. Chưa từng nghĩ tới loại sự tình này. Hồi Miễn thanh âm có lẽ cũng là rất nhiều người tiếng lòng. Đối với Dịch Thư Nguyên cùng thiên thần tới nói khả năng tâm tình là hoang đường. Nhưng đối với Long tộc một phương tới nói. Vậy đơn giản liền là sỉ nhục đến lệnh long bạo nóng này. Nóng này đến lệnh rồng nổ tung, nhìn lấy đại thông hà bên trong bay vọt cái kia một cỗ dòng nước xiết. Cùng thiên thần dây dưa giang lang càng là bộc phát ra phẫn nộ tiếng giống. Nghiệt chướng ngươi thân là long tộc, lại dám phát ra cỡ này đại nghịch bất đạo lời nói. Tội đáng chết vạn lần, ngang, long tộc vốn nên hộ ta. Vì sao lại muốn giết ta? Ta không muốn chết. Hồng Úy rõ ràng sợ đến sắp nứt cả tim gan. Nhưng tại chạy trốn lúc bản năng thay mình biện hộ, so với lúc trước tại Sơn Hà cảnh nội đối phó bảy yêu cùng đối mặt Bắc Mang yêu vương thời điểm, thương thế khôi phục lại lòng có ngộ ra, lại tăng thêm Long Vương chi vị cùng thủy mạch chi lực củng cố. Giang Lang tu vi đã rất có tinh tiến, mà lúc trước tại Sơn Hà cảnh nội Giang Lang mặc dù ra sức nhưng còn không xưng được liều mạng. Lúc này nghe đến Hồng Úy hốt hoảng chạy trốn bên dưới lời nói, đã giận đến gân rồng chấn động, oanh, màu xanh đen giao long miệng ngậm long châu mạnh mẽ khẽ cắn. Toàn thân long khí bạo phát chấn động vòm trời. Thủy tộc nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào đem cái kia nghiệt chướng tru sát. Như không làm được, chúng ta đều đi Đông Hải lãnh cái chết ngang, ngang, ngang, mang tới thủy tộc nhao nhao đem. Hết toàn lực phóng tới thiên thần, cho dù là bọn họ chỉ có thể thoáng trì hoãn. Mà giao long nhóm tất cả đều tiến vào bạo nộ liều mạng trạng thái. Trong lúc nhất thời tựu liền chân trời thần quang đều áp chế. Nhưng đây cũng không phải là vì chém giết đối kháng thiên thần. Từng đầu giao long thậm chí mặc cho thiên thần thế công rơi vào trên người. Dựa vào thân rồng ngạnh kháng. Theo giang lang cùng một chỗ không quan tâm phóng tới đại thông hà. Nghiệt chướng. Quả thực là ta long tộc sỉ nhục tạp văn giao nhận lấy cái chết Hồng Úy. Hôm nay ngươi không chết cũng phải chết ngang bầu trời đám mây. Không ít thần nhân sắc mặt đại biến. Không tốt, những này rồng tất cả đều muốn liều mạng. Không cần cố kỵ cái gì. Lúc này chính là liều mạng tranh đấu, Vũ Khúc Tinh quân tay cầm roi sắt. Cũng đạp mây phóng tới phía dưới. Trong tay roi sắt nâng lên. Rực rỡ thần quang hội tụ về sau, cao đánh thấp tầng tầng hạ xuống. Ô, đây là một loại khủng bố đến thê lương tiếng rít. Thần nhân cầm roi quét xuống, hai đầu giao long đứng mũi chịu sáo. Oanh oanh, roi sắt trực tiếp đánh vào giao long đỉnh đầu. Hai đầu dài mười mấy trượng giao long toàn bộ thân rồng đều bị đánh vào mặt đất. Bởi vì long tộc cơ hồ là không phòng ngự, lần này quả thực sinh tử không biết. Phía trước dùng giang lang dẫn đầu giao long căn bản không thèm nhìn phía sau. Toàn bộ đại thông hà dòng nước đã triệt để đình chỉ. Thậm chí hơi nước đều dâng lên. Đại thông hà tựa như là trong nháy mắt bị bốc hơi đồng dạng. Vảy hoa giao long tựa như là như cá mắc cạn. Trực tiếp té rớt tại bùn lầy lòng sông bên trên. Thiên thần cứu ta, người mẹ hắn còn kêu. Nhận lấy cái chết. Giang lang cùng bên người rất nhiều giao long long lân đều giận đến có chút nổ lên. Bảy tám đạo hào quang tòng long trong miệng bắn ra. Kia là bảy tám khỏa tụ lực đã lâu long châu. Một đạo u lam quang mang bao phủ xuống. Thủy đức tinh quân tịch hỏa cháo ngăn tại phía trước. Nhưng vẻn vẹn trong tích tắc. Ầm vang tịch hỏa cháo phá nát. Pháp bảo nổ tung mang theo cường đại trùng kích. Đã không có dòng nước đại thông hà nhấc lên đầy trời bùn lầy. Cũng đem sợ hãi tột cùng vảy hoa giao long hất bay. Oanh oanh, hai đạo long châu quang huy đánh vào Hồng Úy nguyên bản rơi xuống lòng sông vị trí. Tựa như là đem lòng sông phân giải. trực tiếp nổ tung so nguyên bản dòng sông rộng gấp mấy lần hố to. Cái kia hai khỏa Long Châu chủ nhân lúc này cũng bị thần nhân chỗ công. Cùng một chỗ rơi xuống mặt đất, còn lại Long Châu tắc theo chủ nhân ý niệm rẽ ngoặt. Đánh về phía bị hất bay không trung giao long. Nhưng long tộc có giác ngộ. Thiên thần chẳng lẽ không có sao? Hơn 10 đạo thần quang lóe lên. Cộng đồng ngăn tại dưới thân 5 đạo long châu hào quang trước mặt. Đây là long tộc liều chết một kích toàn lực. Thế tới tự nhiên kinh người. Nhưng thiên thần không tiếc kim thân bị hao tổn cũng muốn ngăn cản. Mà lại chỉ cần chùa miếu tại hương hòa tại. Như vậy dù cho chỉ có một khẩu khí cũng cuối cùng có thể chậm rãi khôi phục. Ngăn cản, nếu như hôm nay ngăn không được long tộc. Bị bọn hắn đem hồng úy trực tiếp giết. Vậy thì không phải là long tộc chê cười. Mà thành thiên giới chê cười. Vù tương đương, vù tương đương, vù tương đương, vù tương đương, vù tương đương, oanh. Đăng Châu nội thành bách tính đều bị bỗng nhiên như là bom nổ. Tiếng sấm, sợ đến che đậy lỗ tai. Hài đồng càng là núp ở trưởng bối trong ngực phát run. Bực này khủng bố lôi đình không có bất kỳ người nào kinh lịch qua. Giờ khắc này, long tộc quyết tâm phi thường khủng bố. Dịch Thư Nguyên không phải không có nghĩ tới ra tay. Về lý hắn không muốn để cho long tộc đắc thủ. Nhưng về tình mà nói, Giang Lang hiện tại cũng là bất chấp hết thảy. Đi Đông Hải lãnh cái chết câu nói kia tuyệt không phải đùa giỡn. Mà lại cái này đánh đến kịch liệt như thế. Dịch Thư Nguyên tự giác dùng hiện tại trạng thái. Xác thực cũng không thích hợp nhúng tay. Một bên Tào Ngọc Cao chỉ là nhìn lấy Dịch Thư Nguyên nói. Dịch tiên sinh, ta nghĩ tại thiên giới cùng long tộc mà nói. Ngài không ra tay cũng tính là một loại trợ giúp. Dịch Thư Nguyên tâm tư còn là dần dần bình tĩnh. Không có bất luận cái gì động tác. Chỉ là cùng Tào Ngọc Cao cùng một chỗ. Theo Đăng Châu nội thành đi ra, ở ngoài cửa thành nhìn về phương xa mặt sông cùng bầu trời. Tiên sinh, Tào thần tướng nói đúng, dùng Giang Lang tính tình, nếu không phải rõ ràng bên mình đuối lý, khẳng định hô to, lão Dịch tới trợ ta. Không thể không nói Hôi Miễn nói đến rất có đạo lý. Cũng xác thực phù hợp Giang Lang tính cách, mà lại thiên giới cùng long tộc nên cũng không thể không biết hắn Dịch Thư Nguyên tại đây. Trên thực tế, tự thiên giới tại Đại Thông Hà Lưu vực lựa chọn trực tiếp hiện thân cùng long tộc đối đầu một khác. Kia trở đi, chỉ ít đối với hồng úy cướp đoạt bên trên, thiên giới nắm chắc khẳng định so vội vàng long tộc muốn cao. Ta tự một cái viết sách kể chuyện, nhìn đến là tuế nguyệt lưu chuyển hồng trần qua lại, truyền chính là chuyện lý thú, tụng đến là công tự lương chi, muốn là trừng phạt đúng tội. Dịch Thư Nguyên tiếng nói hạ xuống. Phương xa đấu pháp kỳ thật đã có thể nhìn ra mạnh yếu chi thế. Tối nay chỉ sấm sét mà không có mưa. Nhưng cái kia đầy trời điện quang cùng khủng bố tiếng sấm đủ để cho Đăng Châu bách tính lưu lại ấn. Tượng không thể xóa nhòa. Thẳng đến giờ hợi một khắc, Đăng Châu bầu trời điện thiểm lôi minh chậm rãi bình ổn lại. Một cái vang dội thanh âm từ phương xa truyền tới. Đại Thông Hà Nghiệt Long Hồng Úy, hư hư thực thực dẫn động nạn lụt, khiến cho nhân gian vạn dân lang bạt kỳ hồ. Hiện đem truy bắt, giải về thiên đình chờ đợi xử trí, đây là tầm thường bách tính nghe đến sau cùng một tiếng lôi. Minh, ầm ầm ở chân trời vang vọng hồi lâu, một chút như Sở Hằng thậm chí Sở Khánh Lâm người như vậy. Thậm chí mơ hồ có thể nghe đến chân chính nội dung. Một chút tại tiếng sấm dần dần lắng lại về sau sớm chìm vào giấc ngủ bách tính. Cũng có người mơ hồ tại nửa mê nửa tỉnh tâm đó. Theo tiếng sấm nghe được đến hư hư thực thực thần nhân thanh âm Đại Thông Hà một bên. Nước sông đã lần nữa bắt đầu hội tụ. Chỉ là so với trước đó sông lớn dòng chảy. Lúc này càng giống là róc rách dòng suối nhỏ. Một đám long tộc tựu đứng tại ven sông nhìn lên bầu trời. Bọn hắn cơ hồ đã hao hết pháp lực, mà lại từng cái thương thế không nhẹ. Nhưng làm sao thiên đình chuẩn bị đầy đủ, thậm chí trên tầng mây còn có dư lực chưa từng sử dụng. Gần 20 cái rồng ngược lại là một đầu chưa chết. Nhưng mang tới thủy tộc 10 đi 7-8, chỉ còn hơn 100 chúng còn tại bên người. Tại đã biết không có hy vọng dưới tình huống, giết không được hồng úy còn đem mệnh đều liều ném. Đó chính là ngu xuẩn. kỳ thật vừa mới cũng không phải không có hy vọng. Chỉ cần Hồng Úy dù cho còn dư lại một điểm long tộc kiêu ngạo, cũng đầy đủ đem hắn đánh chết. Chỉ là tự liền Giang Lang đều không nghĩ tới. Hồng Nghiệp đời cháu vậy mà như thế không chịu nổi. Hồi Đông Hải a, Đông Hải một chỗ rãnh biển bên dưới thủy phủ bên ngoài. Một thân giáp trụ mông nhữ dẫn người vây quanh nơi này. Hồng Tuấn, người bào che con cháu, phạm vào tội lớn ngập trời. Chúng ta Phụng Long quân chi mệnh đến đây cầm ngươi, thanh âm không chỉ vang vọng tại trong thủy phủ, cũng vang vọng tại một vùng biển này. Thủy phủ bên trong một chút thủy tộc kinh hoàng không thôi. Có vọt ra bên ngoài muốn chạy trốn, cũng lập tức bị chế trụ. Mông nhữ bên người thủy tộc binh tướng nghĩ muốn xông vào trong phủ, lại bị hắn duỗi tay ngăn lại. Cũng không lâu lắm, một tên thân mặc chân châu ôm cổ báo, đầu đội san hô quan nam tử, từng bước theo thủy phủ bên trong đi ra. Hồng Tuấn nguyện ý thúc thủ chịu trói. Chuyện này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Là ta đi cùng Úy Nhi cùng đi Đại Thông Hà. Là ta xui khiến Úy Nhi lộng chiều hướng phàm nhân hiện ra thần uy. Là ta đoán biết việc lớn không tốt, ra tay chu sát cái kia thổ địa. Tội Long nguyện chờ đợi Long quân xử trí. Hồng Tuấn không có làm bất kỳ kháng cự, mặc cho màu xanh rêu dây thường đem chính mình trói chặt lên. Mông nhữ nhíu mày nhìn lấy trước mắt người. Đối với trong miệng hắn lời nói là một câu không tin. Hừ, mang đi. Một đám thủy tộc binh tướng rời đi. Lại có người lưu lại đánh ra mấy đạo u quang. Sau một khắc, toàn bộ rãnh biển thủy phủ ngoại vi, một đám biển sâu tảo loại bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, thẳng đến đem toàn bộ thủy phủ phong tỏa. Rất nhanh, Hồng Tuấn bị giam vào Long Cung Đại Lao. Toàn bộ trong quá trình không có ai tới thẩm vấn hắn. Hắn không có nhìn thấy Long Quân, không thể nhìn thấy cha mình, cũng không thể nhìn thấy nhi tử Hồng Úy. Tự nhiên càng không khả năng được đến bất kỳ tin tức. Mông thống lĩnh, Úy Nhi đây, Hồng Úy bị giam ở nơi nào Long Quân? Hết thảy tội lỗi tại ta. Tại ta, trong lao tiếng hô hoán xa xa truyền ra. Bất quá đến đại lao ngoại vi cấm chế chỗ tựu im bặt mà dừng. Chỉ có canh gác thủy tộc nghe đến rất là rõ ràng. Có lẽ Long Cung chỗ sâu chân Long cũng có thể nghe đến a. Ngày đó chiều muộn thời điểm, Giang Lang một đám theo Đăng Châu phản hồi Đông Hải. Trừ thủy tộc bên ngoài, một nhóm tất cả long tộc tất cả đều tự thân đến chân long trước mặt thỉnh tội. Giang Lang quỳ một gối tại chân long trước mặt, còn lại giao long tại phía sau hắn một bước là đồng dạng tư thế. Từng cái xấu hổ giận dữ muốn chết, chân long tâm tình cũng không bình tĩnh. Đặc biệt là đương báo cáo đến Hồng Úy hướng thiên thần cầu viện cầu sống thời điểm, chân long đều một thoáng mở mắt. Bao quát Giang Lang ở bên trong một đám giao long chỉ cảm thấy trong nháy mắt khí tức động lại. Có phụ long quân chi ngự lệnh, Giang Lang nguyện ý lãnh cái chết. Một đám huynh đệ liều chết chém giết đã tận toàn lực. Nhìn long quân tha cho bọn hắn một mạng, chân long lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Đi xuống đi, hảo hảo dưỡng thương. Vâng, là Hồng Úy dạng này đồ chơi mà chu sát long tộc tinh hoa. Loại sự tình này tự nhiên là không thể nào. Long quân sẽ không làm. Giang Lang đám người kỳ thật cũng là rõ ràng. Nhưng nếu Long quân dưới cơn thịnh nộ giết bọn hắn, vậy bọn hắn cũng không oán không hối. Chỉ là sẽ cảm thấy 10 phần không cam lòng. Mà thẳng đến nhiều ngày về sau, Hồng Nghiệp mới rốt cục biết được trong nhà phát sinh rối loạn. Hắn phản ứng đầu tiên liền là không tin. Nhưng tại biết được một khắc này, hắn cũng đã minh bạch hết thảy liền là sự thực. Từ trước đến giờ thông minh lanh lợi cường hãn lão giao, tại thời khắc này lộ ra có chút luống cuống. Bản năng nghĩ muốn đi cầu Long Quân, nhưng căn bản không bị tiếp kiến. Hết chương.